Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 691. Đến từ Hollywood, đại lão trào phúng cùng miệt thị 19/100. Theo taxi chuyển hàng nhanh phòng chiếu nóng này, rất nhanh, thâm tàng tại nó phía sau đầu tư công ty cũng bị đào lên. Người tuyệt đối nghĩ không ra, đầu tư quay chụp taxi chuyển hàng nhanh công ty lại là một nhà đến từ Đại Hán Đế Quốc công ty tương đương. Làm cái tin tức này bị phương Tây các quốc gia tin tức truyền thông, báo chí tạp chí công bố ra thì lập tức tại phương Tây các quốc gia đã dẫn phát mãnh liệt tiếng vọng. Cùng oanh động, oh my god, thật hay giả, đây lại là Đại Hán Đế Quốc công ty đầu tư quay chụp gạch dưới. Ngoại trừ đạo diễn cùng diễn viên, cái này lại chính là một bộ Đại Hán điện ảnh. Lúc nào Đại Hán này đế quốc công ty vậy mà âm thầm tại Pháp mở như thế một nhà truyền hình điện ảnh công ty. Theo càng ngày càng nhiều ánh mắt tụ vào đến taxi chuyển hàng nhanh trên thân, liên quan tới điện ảnh phía sau màn một chút cố sự cũng bị không ngừng ném ra ngoài. Nói thí dụ như lúc trước Diệp Thu đang viết xong cái này kịch bản về sau liền bắt đầu gắn liền lúc. Besson, tỉ như nhà kia truyền hình điện ảnh công ty là Diệp Thu thông qua Trấn Nam tập đoàn tại Pháp toàn tư công ty còn trực tiếp đầu tư toàn ngạch thu mua. Mà cái này sự tình ngoại trừ lúc Besson bên ngoài, toàn bộ kịch tổ vậy mà không người biết được. Làm món này kiện chân tướng bị công bố về sau, Tây phương chủ lưu truyền thông không khỏi nhao nhao kinh hô lên. Đó căn bản chính là Đại Hán Đế Quốc đối phương Tây ảnh đàn xâm lấn a. Ai có thể biết rõ bọn hắn trong bóng tối không chê chúng ta bao nhiêu công ty đâu. Chuyện này quá đáng sợ. Có lẽ có một ngày, làm chúng ta tỉnh lại sau giấc ngủ thì liền sẽ phát hiện bốn phía sở hữu cửa hàng công ty tất cả đều phủ lên Đại Hán Đế Quốc quốc kỳ. Đến cuối cùng nhất, cái kia một đám phản Hán người lại bắt đầu mang tiết tấu tuyên dương Đại Hán uy hiếp luận. Mà tại phương Tây truyền thông đào sâu phía dưới, cuối cùng Diệp Thu cái này làm hậu trường cuối cùng người đầu tư cũng bị đào lên. Đối mặt cỗ này tin tức, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Oh my god, Diệp ngoại trừ làm biên kịch, lại còn là bộ phim này hậu trường đầu tư lão bản. Ta tính toán bộ phim này hắn đã kiếm bao nhiêu tiền. Dựa theo trước đó kịch tổ công bố dự toán, toàn bộ điện ảnh tốn hao là 1.000 vạn euro, mà một tháng phòng chiếu là 1.5 tỷ. Kiếm lời phát, kinh khủng ích lợi, kinh khủng Diệp Thu. Diệp Thu tuyệt đối là Đại Hán thậm chí trên thế giới trẻ tuổi một đời bên trong nhất biết kiếm tiền người, không có cái thứ hai. Rất nhanh, trận này phát sinh ở phương Tây các quốc gia oanh động liền truyền đến trong nước. Làm đế quốc nhân dân biết được Diệp Thu không chỉ là bộ phim này biên kịch, đồng thời lại còn là bộ phim này phương đầu tư thì càng là kích thích rất nhiều fan mê điện ảnh lại một lần nữa móc ra tiền tiến vào rạp chiếu phim đi trà một đợt. Cùng lúc đó, ngoại giới tư bản đối với Tinh Sán công ty đánh giá giá trị cũng là hỏa tiễn kiểu dâng lên. Trước kia 10 tỷ đánh giá giá trị trải qua Crazy Stone cùng taxi chuyển hàng nhanh nóng nảy về sau, càng là trực tiếp bảo nhảy tót lên 50 tỷ. Nhưng là, đối mặt dạng này đánh giá giá trị, Tinh Sán công ty tam cái cao tầng lại không có bất luận cái gì muốn lên thành phố ý đồ. Chúng ta tại sao muốn lên sàn? Đối mặt ký giả hỏi thăm, Lưu Chính Hoan lạnh nhạt nói, lúc trước chúng ta thành lập này nhà công ty thời điểm, chỉ là vì thuận tiện chúng ta chế tác chính mình muốn chế tạo tác phẩm. Thuận tiện chúng ta có thể chế tạo ra có thể làm cho dân chúng thích nghe ngóng tác phẩm. Hiện tại, công ty không khí rất tốt, có một đám chung một chí hướng bạn bè, cái này là đủ rồi. Chúng ta cũng không hy vọng dẫn vào một đám ngoài nghề đến khoa tay múa chân. Lưu Chính Hoan lời nói này vừa ra, lập tức lấy được Diệp Thu cùng Kim Lỗi tán thành cùng hỗ trợ. Tinh Sán công ty không lên thành phố. Đối mặt tin tức thứ nhất như vậy, đế quốc làng giải trí nội tự nhiên là có mừng có lo. Vui chính là, Tinh Sán công ty không lên thành phố. Như vậy nó tất nhiên không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn phi tốc phát triển. Cái này cho bọn hắn gắng sức đuổi theo thời gian và cơ hội. Nhưng buồn là, bởi vì không lên thành phố, đưa đến bọn hắn vô pháp tại tư bản thị trường. Đặc biệt là tại cổ phiếu thị trường trên đối Tinh Sán công ty tạo thành tổn thương gì. Mà bởi vì không có lên sàn, lại không lo lắng vấn đề tiền bạc, Tinh Sán công ty có thể toàn tâm toàn ý mà vùi đầu vào tác phẩm chế tác bên trong đi. Đây càng là cho tất cả đại chế tác công ty mang đến to lớn áp lực. Bởi vì Tinh Sán công ty, trong khoảng thời gian này tất cả lão giải trí công ty là đại hội tiểu hội không ngừng. Đều ở đây thương lượng làm như thế nào ứng đối. Cầu báp, đương nhiên, chuyên nghiệp hết thảy đối với Diệp Thu mà nói, đều không liên quan đau khổ. Tại chính mình làm toàn tư thân phận của phương đầu tư bị bại lộ về sau, Diệp Thu liền nhận lấy đến từ Tào Tam Thuận đám người quấy rối. Từng cái khóc nháo tìm bao tương đương nuôi, tìm mời khách. Cuối cùng, Diệp Thu vung tay lên, trực tiếp bỏ ra giá tiền rất lớn xin toàn bộ công ty toàn thể thành viên đến Tam Á đi nghỉ phép. Ngay tại Tinh Sán công ty toàn thể nhân viên vào ở Tam Á Hoàng gia bãi biển cùng ngày. Đế quốc tin tức website trên liền báo cáo cái này tin tức. Lập tức đưa tới vô số bạn trên mạng chú ý. Đế quốc tốt lão bản, đế quốc tốt công ty, đế quốc hào lão bản, chờ một chút tên tuổi không cần tiền tựa như hướng về Diệp Thu cùng Tinh Sán. Công ty trên đầu đập tới, ba ba, cho người sâu nướng tương đương, bên trong sơn trang đồ nướng sân bãi bên cạnh. Tiểu Mộng Mộng bưng một cái nướng bàn đi tới Diệp Thu bên cạnh. Cấp Diệp Thu đẩy tới, cảm ơn Mộng Mộng. Diệp Thu một tay nhận lấy nướng bàn, một tay ôm lấy Tiểu Mộng Mộng, đem nàng ôm ở ngồi trên đùi lấy. Hôm nay là công ty toàn thể nhân viên tại Hải Nam nghỉ phép ngày thứ ba. Diệp Thu tự nhiên cũng đem người một nhà đều cho mang theo cùng nhau tới. Đây là Tiểu Mộng Mộng lần thứ nhất đến Tam Á bờ biển tới chơi. Cao hứng ghê gớm, tại Diệp Thu ngồi trên đùi trong chốc lát về sau, tiểu gia hỏa này liền lại ngồi không yên, đi theo Tiểu Quyên Nhi tỉ tỉ cùng một chỗ lại chạy đi nhặt vỏ sò. Đang lúc mọi người tất cả đều tự giải trí, hưởng thụ lấy cái này hiếm có Tam Á nghỉ phép thời điểm. Thứ nhất đưa tin đột nhiên xuất hiện tại Mỹ Đế tất cả trang web lớn trên bình đài. Đồng thời cấp tốc truyền vào đế quốc website, Mỹ Đế Hollywood đại đạo diễn biểu thị. Taxi chuyển hàng nhanh bất quá chỉ là một bộ bình thường tác phẩm mà thôi. Nếu như không phải là có lúc Besson danh khí làm mánh lới, bộ phim này giống phá ước cũng khó khăn. Người nói bộ phim này có phải hay không tượng trưng cho Đại Hán Đế quốc ảnh đàn quật khởi. Ha ha, đây quả thực là chuyện cười lớn. Chỉ bằng Đại Hán Đế quốc ảnh đàn những cái này kém chất lượng đạo diễn cùng diễn viên. Bọn hắn muốn quật khởi nhất định so với vầng Thái Dương theo phía Tây dâng lên còn khó. Vị này đại đạo diễn lời nói này vừa ra, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.